Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, chương 146, thân thể bất tử. Ông, Quy Nguyên Kiếm phát ra một tiếng không cam lòng huýt dài. Quy Nguyên Kiếm Linh không cam lòng, có được siêu phàm cảnh thực lực nó vậy mà không làm gì được chỉ là một cái nguyên đan tu vi tiểu. Tử, Diệp Hiên. Nếu không có bản tôn khốn đốn ở nơi này, Quy Nguyên Kiếm chủng chậm chạp không thể hóa hình, dẫn đến thực lực vô pháp phát huy. Nếu không bản tôn chắc chắn người nghiền xương thành cho. Quy Nguyên Kiếm Linh phát ra một trận nổi trận lôi đình tiếng vang. Một đám kiếm tu nhưng là đã ngây ngô nhìn. Nói nhảm hết bài này đến bài khác. Diệp Hiên khắp khuôn mặt là thần sắc trào phúng. Khinh thường lườm Quy Nguyên Kiếm nhất mắt. Tiêu Diễm đã chết, nhưng vì sao hệ thống không có đề kỳ hoàn thành chủ tuyến nhiệm vụ? Không thấy Quy Nguyên Kiếm Linh về sau, Diệp Hiên cảm thấy tuôn ra vẻ nghi hoặc. Oanh, một đạo quỷ dị hỏa diễm trong nháy mắt dấy lên, cầm Tiêu Diễm thi thể bao quanh bao trùm. Ngọn lửa này rõ ràng không phải phàm hỏa, nhưng lại đồng dạng không phải dị hỏa. Nhưng nhìn qua không chút nào không thể so với dị hỏa kém. Đây là, Diệp Hiên thấy thế, trong lòng chợt cảm thấy không ổn. Hắn vốn là cảm thấy đánh giết Tiêu Diễm toàn bộ quá trình quá mức thuận lợi một điểm. Tiêu Diễm này vị diện con trai, lúc nào trở nên dễ giết như vậy rồi? A, Quy Nguyên Kiếm Linh cũng phát ra một tiếng kinh ngạc kinh hô. Hiển nhiên biến cố trước mắt cũng làm cho nó không kịp chuẩn bị. Một đám kiếm tu tức thì bị biến đổi bất ngờ. Liên tục không ngừng biến cố cấp làm cho mộng bức. Hỏa diễm cầm Tiêu Diễm thôn phệ về sau. Tiêu Diễm rất nhanh liền hóa thành một đống tro tàn. Biến mất ở trong thiên địa. Theo lý thuyết lúc này Tiêu Diễm hẳn là chết không thể tại chết rồi. Nhưng Diệp Hiên cảm thấy lại ngược lại ngưng trọng. Hắn luôn cảm thấy sự tình sẽ xuất hiện biến hóa. Quả thật đúng là không sai. Chỉ ở trong nháy mắt, Tiêu Diễm thân thể lại chậm rãi hình thành. Theo chân đến cùng, cơ hồ là một tấc xuất hiện ở giữa thiên địa. Ha ha ha, hảo tiểu tử, quả nhiên không hổ là kiếm đế truyền nhân. Vậy mà kích hoạt lên thân thể bất tử. Thiên phú như vậy, có thể xưng kỳ tài. Sau ngày hôm nay, ta Quy Nguyên Kiếm đạo, cầm đại thịnh thiên hạ. Quy Nguyên Kiếm Linh đột ngột phát ra một trận tiếng cười đắc ý. Đáng chết, chủ giác quang hoàn. Diệp Hiên nhíu mày, trong lòng thầm mắng một tiếng. Tiêu Diễm bản thân thật sự là không đáng giá nhắc tới. Nhưng hắn có siêu cường khí vận, nhưng là để cho Diệp Hiên nhức đầu không thôi. Đối phương giống như là một mở ra ngoại quái ăn gian người chơi một dạng, để cho người ta tuyệt vọng. So với Tiêu Diễm loại này vô não bật hách, Diệp Hiên có được hệ thống dạng này đại sát khí, nhất định chính là tiểu nhi khoa. Mỗi một lần truy sát Tiêu Diễm đều khiến hắn thu hoạch được vô hình chỗ tốt. Ta đây rốt cuộc là đang đuổi giết hắn, vẫn là tại cho hắn tiễn đưa kinh nghiệm? Dù là Diệp Hiên tâm trí kiên định, nhưng lúc này đối mặt như thế vô lại Tiêu Diễm, trong lòng cũng là nổi lên một tia cảm giác bất lực. Tiêu Diễm thân thể phiêu phù ở giữa không trung, hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ là đang trong giấc ngủ say. Khi trước kỳ dị hỏa diễm bỗng nhiên chui vào trong cơ thể hắn, biến mất không thấy gì nữa. Niết bàn hỏa nhận chủ, thật không hổ là thiên tuyển người. Không tới 3 năm, Tiêu Diễm cầm thẳng vào niết bàn cảnh. Quy Nguyên Kiếm Linh âm thanh vang lên, tùy ý lại như trào phúng vậy nói một câu. Diệp Hiên, ta nhìn ngươi cầm cái này cùng hắn so với. Diệp Hiên nghe vậy cảm thấy căng thẳng. 3 năm đi vào niết bàn, đến lúc đó Tiêu Diễm cũng bất quá mới 18 tuổi. Có thể nói hắn chính là từ trước tới nay trẻ tuổi nhất 18 tuổi niết bàn cảnh hoàng gia. Kia liền càng không thể để ngươi sống nữa. Diệp Hiên trong đôi mắt sát cơ chợt lóe lên. Thanh Liên kiếm ý, vạn liên tịnh đế, Thanh Liên địa tâm hỏa, Vẫn Lạc tâm viêm, Cốt Linh lãnh hỏa, Thanh Liên tam sinh đồng, Sinh tử luân hồi, sở hữu thần thông toàn bộ bạo phát. Tiểu Hưu, quát nhẹ tiếng vang lên. Lần này Diệp Hiên sử xuất toàn bộ át chủ bài, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.